Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục sang tập 3 của bộ truyện Ma Trinh Thám của tác giả Thục Linh có tựa đề là Nhục Hồng Ngài. Thưa quý vị, trong tập 3 này thì một số các tình tiết truyện sẽ có lời giải đáp và cốt truyện của chúng ta dần dần khép lại trước khi chúng ta đến tập cuối cùng, tập 4 của bộ truyện này. Thưa quý vị, thì tôi xin cáo lỗi quý vị là trong một số ngày vừa qua thì cái giọng của tôi nó đang có vấn đề. Thành thử là có thể là quý vị nghe thấy cái chất giọng hôm nay nó không được tốt lắm. Nhưng mà tuy nhiên thì do quý vị cũng yêu cầu chuyện nhiều quá, thành thử là tôi cũng cố gắng để phục vụ quý vị hàng đêm. Chúng tôi cũng xin cáo lỗi cùng quý vị như vậy nếu giả như mà trong một vài ngày tới tôi gặp có vấn đề về sức khỏe không thể tiếp tục phục vụ quý vị nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và bây giờ chúng tôi mời quý vị đón nghe tập 3 của bộ truyện này. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nhục Hồng Ngài của tác giả Thục Linh qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Mất cái gì cơ à? Bách liền hỏi. Thầy nu luống cuống đáp: Tôi đánh rơi mất lọ bột quý rồi, chắc rơi trên đường đi hoặc là lúc ngã xa. Tôi phải đi tìm lại đây, nếu không thì không còn cơ hội nào chiết xuất thêm nữa đâu. Bách thở dài thườn thượt, cậu không còn sức để mà đi cùng nữa. Thầy nu liền lao đi. Bách ở nhà ngồi chờ đợi trong thấp thỏm, sao lại xui xẻo thế này không biết. Ở nhà anh lại giúp đỡ bố mẹ thầy chuẩn bị cơm tối. Cuộc sống bình dị ở đây khiến anh nhớ về những ngày tháng đầm ấm trước kia. Mẹ của thầy có dò hỏi về tiến triển của việc tìm kiếm bé Nhật, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu chán nản của anh. Đến gần sập tối thì thầy mới từ từ bước dần về phía ngôi nhà từ con đường làng ngoằn ngoèo. Trông dáng của thầy mệt mỏi thấy rõ. Bách vội đứng dậy khỏi chỗ băm sau, lại gần thầy rồi hỏi: Sao rồi ạ, có tìm được không thầy? Thầy liền khẽ nói: Tìm hụt cả hơi mà không thấy đâu cả. Tôi với Uông Bắc lùng sục cả chỗ đó mà không thấy. Thật là quái lạ. Trên đường về cũng không có, đi lại nhiều cũng phát mệt. Sao lại mất được nhỉ? Nếu như mà không có ai cầm thì đáng nghĩa ra là vẫn phải ở đâu đó chứ. Chắc là nó lăn vào trong hang cùng hốc hẻm nào rồi. Xui xẻo quá. Thôi chúng ta cứ như dự định mà làm. Xong xuôi bước cơm dẹp tươm tất, thầy mời Bách vào trong phòng của thầy để ngồi bàn bạc. Thầy lấy một chiếc điếu thuốc lào trong góc nhà ra, nhét nhồi thuốc vào và đốt lên, hít hai hơi thật dài. Thầy cũng rót ra hai chén trà đặc mời Bách uống sau khi ăn tối. Bách hớp một ngụm trà, nhìn từng làn khói dày đặc phả ra từ miệng của thầy, trôi lảng bảng xung quanh căn phòng. Thầy nhường điếu thuốc lại cho Bách, định bụng bỏ anh rít thử một hơi. Bách lắc đầu từ chối, anh đã bỏ thói quen hút thuốc từ lâu. Thầy hân nu liền cười rồi đáp: Căng thẳng quá thì nên thử một hơi cho nó thư giãn đầu óc. Tôi cũng không có hay hút, nhưng mà vì mấy ngày nay đầu óc nó quá căng thẳng cho nên phải lấy lại tinh thần. Thuốc này tôi cũng giã cỏ với vài loại thuốc lá đặc biệt trên này. Vị không giống ở dưới xuôi đâu, sảng khoái hơn nhiều đó. Bách vẫn xua tay. Từ khi ở bên cạnh Dương, anh đã không còn có những sở thích đó. Thầy Nu lúc này mới dựng chiếc điếu, đứng dậy lại gần ngăn tủ gỗ của mình, lục lọi và lôi ra một cuộn giấy khá dày đã màu cũ, được chôn cất lại và buộc cẩn thận bằng một sợi dây da kèm với một chiếc bút chì. Thầy Nu rút ra rồi mở tờ giấy. Đó là một tờ giấy lụa khá lớn, bên trong có những hình vẽ ngoằn ngoèo. Thầy Nu trải rộng ra sàn nhà để lộ rõ là một tấm bản đồ. Thầy Nu bắt đầu giải thích cho Bách hiểu. Đây là bản đồ của khu rừng này với 4 bản lân cận, tất cả là 5 bản. Bản của chúng tôi ở đây, bản của Uông Bắc nằm chéo ở góc này, còn kia là bản mường có ma lai đang cần săn lùng. Bản đồ này còn chỉ rõ những vùng đất nhiễm ẩm khí và diện tích của các vùng rừng. Chúng ta phải dụ con ma đó đi ra khỏi nơi ẩn trú một chút. Thế Nu vạch ra một đường kẻ chỉ dài từ bản mường ra vùng rừng giáp giữa bản mường và bản của nhà thầy. Đây là chỗ tiện lợi nhất, vừa gần nhà chúng ta vừa không quá gần bản mường. Ở khu rừng này cậu có thể nhìn thấy dấu hiệu qua hòn đá này không? Thầy Nu liền chỉ. Bách quan sát thấy bản đồ, trong dấu hiệu vùng rừng có những khoảng không được ký hiệu bằng màu khác nhau, trong đó có dấu hiệu ba hòn đá. Anh liền gật đầu. Ba tảng đá này nhìn ngoài thì to hơn, tạo thành hình tam giác, bao một khu này khá sâu trong rừng. Khu vực này tụ âm khí do thiếu ánh sáng chiếu xuống. Ba hòn đá này được gọi là Tam Quan Sư, đánh dấu khu vực đó. Người dân trong vùng không ai biết những khu vực này, chỉ có chúng tôi mới biết rõ. Người thường đi vào thì chóng mặt đau đầu, khi không thì còn bị ma rừng trêu. Nhưng dụ ma lai vào khu vực này là hợp lý nhất. Vậy thì mai thế nào ạ? Bách tò mò hỏi. Việc dễ thì cậu làm, việc khó để chúng tôi. Chỉ cần chút can đảm thôi. Khi ma lai rút ruột ra khỏi người của nó thì nó sẽ bay đi tìm mồi. Chúng tôi sẽ dẫn dấu máu để dụ nó đến nơi đó. Cậu sẽ là người chở nó tới. Việc rất đơn giản, cậu chỉ cần thổi còi thông báo khi nó đã bị dụ tới đó. Trong đêm tiếng còi sẽ lan rất nhanh. Chúng tôi phải kết hợp vào nhà, lật ngược chiếc xác của nó lại rồi dựng kết giới. Tôi và Uông Bắc sẽ làm. Bách hơi rợn rợn. Vậy là anh phải ngồi chờ đợi một mình trong rừng để dụ con ma lại tới. Bách chăm chăm nhìn chiếc bản đồ. Có vẻ chiếc bản đồ này được vẽ khá lâu rồi, bao quát hết cả vùng rừng núi xung quanh đây. Bách ngạc nhiên khi nhìn thấy cả dãy núi dài phía sau bản mường được đánh dấu bằng một vùng khoanh đỏ ẩn sâu trong khu vực rừng cây đá núi. Ồ, ở dãy núi này có gì đặc biệt không thầy? Cả cái điểm khoanh đỏ này nữa. À, vùng khoanh đỏ đó là khu vực sinh sống của thầy tôi. Còn vị trí đánh dấu ở dãy núi đó là hang động trước quan tài của người dân tộc cổ mà thầy tôi chú ý từ lâu. Anh ngờ tên năm ngoái nó mới bị phát hiện ra. Thật vậy sao? Chắc thầy của anh giỏi lắm. Vậy bây giờ thầy của anh đang ở đâu rồi à? Bách liền hỏi chuyện. Thầy Nhu đặt nhẹ chiếc bút chì xuống, vừa lấy cốc trà đậm đặc hớp một ngụm, mắt nhìn xa xăm thở dài rồi nói. Thầy tôi mất rồi, mất đột ngột cách đây khoảng 10 năm về trước. Tôi không có hiểu chuyện gì cả. Bách giật mình rồi nói. Tôi xin lỗi. Có gì đâu, nhắc về thầy của mình tôi tự hào chứ. Thầy từng là thầy mo nổi tiếng nhất vùng này. Nhưng sau một thời tuổi trẻ tung hoành thì thầy ở ẩn trong núi nhiều hơn. Tôi cũng thật may mắn khi gặp được thầy đúng lúc. Nếu không tôi đã chịu kiếp mù giờ cả đời này rồi. Thầy Nu kể cho Bách nghe về sự tích năng lực đặc biệt của mình, khiến cho Bách chỉ biết mở to mắt lắng nghe. Đây là lần đầu tiên thầy trải lòng với anh về cuộc đời của mình. Từ mấy ngày hôm nay, anh vẫn chỉ biết rằng thầy là một thầy Pháp hay đi đây đó để giải quyết chuyện thiên đà, có đôi mắt kỳ lạ và không được quá trọng vọng trên chính quê hương của mình. Bây giờ anh mới có dịp để hiểu thầy hơn. Thầy tôi vốn dĩ rất khó tính trong việc gặp gỡ người khác. Thầy luôn muốn tránh xa thị phi hồng trần, nhận tôi làm đệ tử là bất đắc dĩ lắm. Những bài học thời trẻ khiến ông ấy từ biệt mọi thứ như vậy. Ngày đó mấy hôm trời thầy không thấy ông đi thăm thảo như thường ngày, nên mới đánh liều vào xem. Mới thấy ông đã mất rồi, không có để lại điều gì cả. Tôi rất là buồn. Trước đó tôi chỉ biết ông có trận cãi vã rất lớn với người bạn thân duy nhất. Chia buồn với thầy, như vậy cũng bí ẩn thật. Tôi cứ thắc mắc, nếu thầy không phải thì thầy bỏ qua cho tôi nhé. Tại sao thầy không ở lại đảm nhiệm vị trí của thầy mo của những cái bản làng xung quanh mà lại cứ đi đây đó khắp nơi như vậy, thay vào đó lại là bà thầy mo gì đó? Bách thắc mắc. Thầy Nụ cười nhạt rồi đáp. Bà ta chính là bạn thân của thầy tôi đó. Mò Xà Tích, hai người quen nhau từ thời trẻ. Sau này bà ta cũng theo nghiệp của gia đình, rồi thế nào cứ dính lấy thầy tôi để học hỏi trao đổi thêm. Sau khi thầy tôi mất, bà ta đứng lên thay thế, rồi càng ngày càng được trọng vọng. Tôi thấy vậy cũng không muốn tranh giành gì cả. Hai người cứ như hai đường thẳng song song. Tôi không muốn dây dưa gì hết. Tôi có hỏi bà ta về vụ tranh cãi trước đó. Bà ta nói rằng chỉ bất đồng về cách xử lý một vài trường hợp tâm linh. Tôi càng không có cảm tình, dù sao thì cũng là tiền bối, tôi thế nào cũng được. Thầy Nu cúi xuống nhìn chân chân vào tấm bản đồ, ngón tay khẽ xoa mép tấm giấy cũ. Ở đó có ghi bằng nét mực nhỏ, Khan và In Sa. Thầy Bách cứ nhìn vào nét chữ đó, thầy Nu mới tiếp tục nói. Đây là tấm bản đồ, thầy tôi đã dành rất nhiều tâm huyết vào đó để nghiên cứu và khảo địa, chỉ ra từng vị trí có luồng khí xấu, có những cây thuốc quý dùng làm bùa tránh tà, làm thuốc. Mò Xà Tích cũng góp phần vào, hai người vẽ nên tấm bản đồ này. Thầy tôi đã đưa lại cho tôi để sau này có khi cần dùng thì dùng tới. Sau khi cất chiếc bản đồ đi, Bách cùng thầy Nu mới chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho buổi sáng săn lùng vào ngày mai. thầy Nú đã xin bắt được ở đâu hai con gà trống lớn, đem giết đi, cắt lấy hai bát tiết đầy. Thầy moi hết bộ lòng của một con gà, rửa sạch, thắt lấy một đầu ruột. Thầy lấy một chiếc phễu ra, nhờ bách giữ chặt chiếc phễu vào bộ lòng, rồi đổ một bát máu tươi vào những đoạn ruột. Tôi chỉ cần một chút máu tươi của người, cậu có thể trích lấy một ít không? Sẽ nhẹ hơn là dùng máu động vật đấy. Thầy Nú dò ý của bách. Để nhanh chóng tìm được đứa con của mình, anh có ngần ngại gì đâu. Bách với tay lấy một con dao nhỏ, nhắm mắt nghiến răng chịu đau, rồi cứ một đường khá sâu vào trong lòng bàn tay trái. Máu nhỏ tong tong xuống chiếc bát con. Thầy Nú lấy máu nhỏ vào trong lòng gà, bôi ra ngoài bộ lòng. Tất cả những gì còn lại, thầy cho vào một chiếc túi ni lông và buộc chặt. Ngày mai thứ đồ tanh tưởi đó sẽ được đem vào trong bể rừng. Thầy Nú khéo léo mang chiếc túi để vào trong tủ đá trong nhà để bảo quản. Kết thúc một ngày dài mệt mỏi, hai người chìm vào trong giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bách Tính đứng ra hiên nhà hít chút khí trời cho mát mẻ. Người của anh có vẻ hơi uể oải, dấu hiệu của cảm cúm sau cả một ngày đội mưa đi tìm kiếm ngày hôm qua. Vừa đi qua khỏi căn phòng khách, anh đã thấy bác trai ngồi ở ngoài cửa, khẽ nhau mắt nhìn ra ngoài hiên trời vẫn mưa nhẹ. Người đàn ông đeo chiếc kính lão trên sống mũi, hai tay giơ lên tờ báo, bên phải có một cốc nước chè nhỏ. Bác dậy rồi ạ, bác đọc báo ạ? Lâu lắm rồi cháu mới nhìn thấy báo giấy. Bách nói rồi ngồi xuống bên cạnh ông. Ở cùng với gia đình này, anh cảm thấy được sự ấm áp khó tả. Cũng lâu lắm rồi anh với bố không có những cuộc nói chuyện thân mật như vậy. Bác đang đọc, tầm tuần mới có báo giấy một lần, có người mang lên đây. Trên này không có mạng internet gì đâu, nên các bác toàn đọc báo giấy, chứ như mọi người bảo là toàn đọc báo trên điện thoại thôi. Bác quen rồi nên là thích đọc báo giấy hơn. Dù có tin ở dưới xuôi ra chợ là rõ hết ý mà. Mắt kém nên là phải ra ngoài này đọc, để ánh sáng mặt trời nó mới chiếu tới được cháu ạ. Vâng, giờ đọc báo mạng cũng thích, nhưng mà báo giấy cũng có một cái hay. Ngày bé cháu hay thích ngửi mùi báo giấy rồi ngồi vào trong lòng bố đọc. Không biết là bao giờ mới có thể về nhà được nữa. Bách lẩm bẩm. Bác nghe nói là đường được thông rồi đó. Thời tiết có tin nhỏ ở góc này này, hai hôm nữa là sẽ hết bão. Bác trai chỉ vào trong một góc của một tờ báo giấy. Bách vô thức nhìn theo. Bất chợt một dòng chữ đập vào mắt của anh khiến cho anh chú ý. Nguyệt thực toàn phần sau 68 năm xuất hiện vào giữa tuần sau. Anh vội xin mượn tờ báo đọc kỹ hơn. Báo nói rằng ở Việt Nam có thể quan sát được hiện tượng nguyệt thực toàn phần vào đêm giữa tuần sau. Vậy là quả thực lựa tin chỉ đã đúng. Anh không thể tin nổi vào mắt của mình. Nhận được thông tin đó, lòng của anh như có lửa đốt. Vậy là chỉ khoảng hơn một tuần nữa sẽ hết thời hạn rồi. Cả ngày hôm đó Bách được thầy Nú dặn dò kỹ. Thầy trang bị cho anh cẩn thận, nhét chút lá mắc kén vào trong ví. Thầy còn chỉ chú hai chiếc vòng cà sa màu đỏ đeo vào tay của anh để đuổi tà. Thầy đưa cho anh một dây còi nhỏ, có tiếng huýt lên rất vang, đứng từ đầu làng đến cuối làng cũng nghe rõ mồn một. Già nửa buổi tối, thầy Nú và Uông Bắc đưa Bách vào sâu trong rừng, nơi có ba hòn đá quan sư. Thầy Nú cầm theo một túi máu và những đồ làm phép để trong chiếc túi đèo chéo. Thầy Nú đặt bộ lòng tươi ra giữa khoảng rừng trống, vẩy máu lên xung quanh, sau cùng thì rắc một ít hương thảo lên trên, dường như là hương dẫn dụ mạnh hơn. Thầy Nú bảo anh nấp kín ở sau gốc cây, đằng sau tảng đá ở bên trái. Thế mà lại trong lúc nó tận hưởng bộ lòng gà máu tươi thì thổi lên một hồi dài, gặp chuyện nguy cấp thì thổi hai hồi ngắn. Nói xong Bách trở về chỗ nấp. Thầy Nú bắt đầu giải máu và hương thảo từ chỗ đó ra khỏi khu rừng đi khuất dần, dẫn tới phía sau bản mượn kia. Bách ngồi im lặng trong bóng đêm ghê rợn đang bao bọc lấy mình. Anh chờ đợi thời cơ đến, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng trống tối trước mặt. Tim của anh đập thình thình nghe rõ một bên tai. Anh hoảng sợ. Thế nhưng có thể tìm thấy con trai, anh bắt mình phải tập trung thật kỹ. Những âm thanh phát ra khắp nơi xung quanh, Bách đầu có biết được rằng những điều kinh khủng đang dần đến. Trong lúc đó thì Nú và Uông Bắc đã giải xong đống máu tươi xuống chân nhà sàn khả nghi vừa phát hiện ra ngày hôm qua. Hai người nấp ra xa chỗ đó, ở một bụi cây đối diện ngôi nhà, cố gắng không lại gần quá để tránh nguy hiểm. Tất cả đều phải chờ đợi. Khoảng thời gian trôi qua dài dằng dặc, những âm thanh cuối cùng của con người cũng dần bị màn đêm nuốt chừng, chỉ còn vầng trăng khuyết sáng vằng vặc trên cao. Đã khuya lắm rồi. Vào đúng lúc đó, Tề Nu thấy mùi máu tanh tưởi xộc lên từ phía sau căn nhà sàn. Những tia năng lượng đen hắc ám tỏa ra xung quanh. Thầy biết là có điều gì đang tới. Kia kìa, Uông Bắc thì thầm. Từ phía sau căn nhà sàn, một bóng dáng hiện ra, vật vờ và đói khát. Mái tóc dài thượt sơ xác của một cô gái hiện ra. Nó trôi đi trong sương khói lảng bảng, trong đám bụi bay lên lẫn dưới ánh trăng mờ ảo. Phần thân dưới của chiếc đầu nó lùng bùng, tim phổi ruột non ruột già bầy nhảy máu. Thực thể quái đản đó bay vào trong rừng lờ lờ nhẹ nhàng, theo mùi hương của máu mà thầy Nu đã vẽ ra sẵn. Thầy Nu khẽ thầm cầu nguyện trong đầu, mong cho Bách Sa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi đánh động con ma đó, nó sẽ trở nên điên cuồng hơn. Anh và Uông Bắc phải khống chế thật nhanh trước khi nó tấn công Bách. Bách ngồi im trong bụi cây, mong tảng đá sẽ che chắn cho mình thật tốt. Tiếng gió khẽ xao động, đã lâu lắm rồi vẫn chưa thấy vật thể gì tiến đến bao nội tạng kia. Không biết kế hoạch có trục trặc gì không nữa. Bất ngờ có những giọt nước nhỏ nhẹ lên vai lên đầu của Bách. Lại mưa trăng. Anh khẽ đưa tay lên đầu để che. Một giọt nước khác rơi tỏng xuống cánh tay của Bách. Vệt nước đó màu đen, đó là máu. Bách giật mình ngước lên trên. Đúng vào giây phút đó thì tim của anh như ngừng đập. Một mái tóc dài xóa đang gần xuống mặt anh, lẫn trong đó là gương mặt trắng bệch, đường nét thành tú nhưng đôi mắt lại trợn ngược lên, chiếc lưỡi thẻ dài ra nhẹ nhợn, hàm răng sắc lạnh. Phía dưới đầu đó là những mảng nội tạng nhờn nhờn, phơi bày đến kinh dị. Máu tươi liên tục nhỏ xuống dưới mặt đất. Cô gái chỉ còn phần đầu nối với nội tạng phía dưới, không hề có chân tay. Con ma cười rít lên rồi lao xuống tấn công Bách. Hóa ra nó đã tiếp cận sai hướng và lại đúng vào phía cổ Bách đang ngồi. Bách vội lùi lại, lập cập chạy đi, nhưng mà con ma đuổi sát đằng sau. Nó thèm khát máu tươi và nội tạng của anh. Người của anh run lên từng hồi như bị đẩy vào thế chân tường. Bách vấp ngã và đúng lúc con ma sổ tới. Anh theo phản xạ giơ tay lên đầu chống cự. Hai chiếc vòng cà sa màu đỏ trên tay nóng ran như phải bỏng, thiết chặt vào cổ tay anh đau đớn. Con ma giật ngược lại phía sau. Nhớ ra, Bách bèn luống cuống với lấy chiếc còi trong túi quần lên, thổi vội hai hồi. Ở phía xa thì Nô đã nghe thấy tiếng hiệu khẩn cấp của Bách, nhanh chóng phi lên cầu thang của căn nhà sàn kia để tìm vỏ xác bị bỏ lại của con ma lại đó. Thầy Nô lấy châm đạp tung cửa, sòng sọc lao vào trong phòng tìm. Thầy Nô và Uông Bắc mỗi người xông vào một phòng. Những tiếng thét vang lên, thầy Nô giật mình. Các người là ai thế? Sao lại xông vào đây? Tính làm cái gì hả? Thầy Nô nhận ra cô gái xinh đẹp ngày hôm qua mình nhìn thấy đang đứng ở cạnh giường ngủ, đứng nấp sau phía một bà già cũng ở trong căn nhà này. Thầy Nu chẳng nói chẳng rằng, vội lục soát những căn phòng khác. Uông Bắc đi ra vội lắc đầu tỏ ý không thấy điều gì. Vậy cái vỏ xác đang ở đâu? Ánh đèn điện bị cô gái bật sáng trưng lên, nhưng thầy Nu vội vàng với tay tắt đèn rồi nói. Tôi xin lỗi, tôi là Hà Nu ở bản bên, có chuyện mới phải làm như thế này. Tôi không có ý xấu, chỉ là nhầm lẫn thôi. Xin cô và bà đừng có sợ, đừng đánh động. Thầy Nu luống cuống nắm chặt tay. Anh đang rất lo cho Bách. Nếu giờ không tìm thấy vỏ xác và khống chế con ma lai đó lại thì Bách sẽ gặp nguy hiểm. Anh không thể chạy tới kịp trong khoảng cách xa như vậy. Hóa ra con ma lai là không có ở trong căn nhà này. Vậy thì chiếc vỏ xác thực sự đang ở đâu? Uông Bắc đi qua đi lại ở hiên nhà rồi lắc đầu. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa cả. Hay là có chiếc la bàn của anh sai rồi? Không, chiếc la bàn của tôi không thể sai được. Tôi nghi ngờ là có năng lượng gây nhiễu nó đi một chút. Thầy Nu bứt rứt. Trong rừng, con ma lai lại tiếp tục tiến đến. Mái tóc của nó chập chờn trong gió, khẽ đưa đẩy, dài dần ra và bắt đầu lan đến tay chân của Bách. Mái tóc này có thể khống chế và trói chặt anh. Chiếc vòng cả sàn đang nóng tới độ không thể chịu đựng được nữa. Một chiếc vòng bùng lên cháy dữ dội rồi tan ra. Vậy là anh mất đi một nửa sự bảo vệ. Anh sắp bị con ma này ăn sống đến nơi. Thầy Nu đập mạnh tay vào trán rồi lao ra ngoài cửa như một người điên. Gì thế? Uông Bắc lập cập chạy theo. Thầy Nu lao thẳng sang căn nhà bên cạnh để phá cửa chui vào. Bên trong căn nhà, mùi ẩm mốc xông lên. Trên trần nhà bụi bẩn đang bám đầy. Thầy Nu xông vào căn phòng phía bên trái. Nằm ngay ngắn ở trên giường, vẫn còn đang đắp chăn là thân hình của một con người, nhưng phần đầu lại hoàn toàn biến mất. Trong nhà không có hình dáng của một đứa trẻ nào. Thầy Nu vội vàng tung chăn ra, nắm lấy vai của chiếc xác rỗng và lật úp nó xuống. Thầy lấy từ trong túi ra một lá bùa thật lớn. Thầy chắp hai tay kẹp lá bùa ở giữa, giơ lên cao nhẩm chú rồi giáng xuống, áp chặt vào lưng chiếc xác. Bách đang cố gắng chống cự đến giây cuối cùng thì con ma lai lại rít lên đau đớn, quằn quại trên không trung. Đôi mắt của nó trợn ngược lên trên thành lòng trắng, chiếc lưỡi tẻ ra rỉn xiết. Anh run rẩy đứng dậy, mải miết đi ra khỏi chỗ đó. Anh phải chạy thoát thân. Miệng của anh liên tục dùng hơi sức còn lại để thổi một hồi còi hơi liên tiếp để cầu cứu. Chỉ được một lúc thì anh đâm sầm vào một thứ. Anh kêu thét lên khiếp đảm như mê sảng vì hoảng sợ quá độ. Người đó nắm chặt lấy vai của anh. Bình tĩnh, tôi đây. Thầy Nu liền cất tiếng. Bách nhận ra mới định thần lại. Tôi suýt nữa chết rồi. Bách quỳ xuống, đôi chân không còn đỡ nổi anh nữa. Thầy Nu đã giao lại cho ông Bách lấy dấu bùa của người nuôi ma lai in trên thân thể của nó. Còn thầy thì vội lao đi để ứng cho Bách. Chúng tôi đã có chút nhầm lẫn. Cô gái mà cậu nhìn thấy hôm qua không phải là ma lai, mà chính là người phụ nữ nhà bên cạnh. Thầy Hần Nu thở không ra hơi. Suýt nữa tôi đã hại cậu vào chỗ chết rồi. Bách ngạc nhiên nói. Vậy chính là người phụ nữ què quặt đó sao? Anh chợt nhớ lại người phụ nữ đã suýt làm cho anh ngã trong ngày lễ hội lại ra. Người phụ nữ có đôi chân tật nguyền và khuôn mặt xấu xí. Không thể là cô ta được. Tôi nhớ là cô ta xấu xí lắm mà. Bách thẳng thốt. Tôi đã bảo rồi, khi biến hình ma lai xinh xắn tới mức không thể nhận ra, chúng ta đã quá chủ quan. May mà tôi đã nhận ra kịp. Giờ chỉ cho tôi chỗ của nó, tôi sẽ tiêu diệt nó luôn. Bách sợ hãi nhưng vẫn đành phải dẫn lối cho thầy quay lại chỗ tràng rừng cũ. Còn ma lai bị phá hủy thân xác đang nằm quằn quại ở dưới đất. Thầy Nu lấy ra một con dao lam nhỏ, lại gần đâm một nhát chí mạng vào quả tim đen sì của nó. Máu tuôn ra từ miệng của nó. Nó dãy giụa quằn quại trên nền đất rồi im hẳn. Xong rồi, giờ chỉ cần uống bác lấy được dấu lá bùa thì tất cả sẽ sáng tỏ. Kẻ đứng sau con ma lai này có liên quan tới năng lượng đỏ, giống như của thằng bé nhà cậu. Chắc chắn kẻ đó sẽ biết thằng bé đang ở đâu. Bách và thầy Nu đứng ở trong rừng, bên cạnh thứ bảy nhảy còn lại của con ma, chờ đợi Uông Bắc tới. Bỗng nhiên từ đằng xa, có những ánh đèn lấp loáng xuyên thủng màn đêm, hình như là Uông Bắc đang tới. Thế nhưng Bách chợt nhận ra có đông người hơn vậy, một đoàn người đang chạy lại gần Bách và thầy Nu trong những ánh đèn pin. Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Những người đàn ông trong bộ quần áo vải lại gần, đứng xung quanh thầy Nu và Bách. Thầy Nu liền hỏi, có chuyện gì thế? Nhưng những người thanh niên đó không trả lời. Từ xa một người đàn bà mập mạp đi tới. Bà ta để lộ ra khuôn mặt mập mạp, nhưng vẫn có nét gì đó xinh đẹp. Đôi mắt ướt, tay cầm chiếc gậy gỗ dài. Đó chính là Mo Xà Tích. Lần đầu tiên Bách nhìn thấy Mo gần tới vậy. Sao bà đến được tận đây? Có chuyện gì vậy? Thầy Nu liền hỏi. Tôi mới vừa trở về bản chứ sao? Nghe đồn có người nuôi ma lai đã gây ra một vụ thiệt mạng, là thầy Mo cai quản bản. Tôi phải xem xét thế nào chứ. Ai ngờ cậu lại lanh chanh trước cả tôi vậy. Bà Mo cất tiếng. Bà ta tiến lại gần, cúi xuống xem xét cái xác của con ma, mặt không giấu nổi nét kinh tởm. Bà ta lấy gậy chọc vào chiếc xác, miệng lẩm bẩm, xử lý hơi vội đấy. Thầy nói chung đến đây là được rồi, tôi sẽ tiếp quản. Cậu đi về đi, mấy hôm nữa tôi sẽ tìm ra thủ phạm. Thầy Nu ngỡ ngàng khi bị hất ra khỏi sự việc. Những người thanh niên kia nhanh chóng lấy tấm vải để bọc xác con ma lại, chuẩn bị mang đi. Thầy vẫn còn cố nói, tôi đã xử lý xong rồi, để tôi giải quyết nốt chứ. Bà Mo hất tay rồi đi xa dần. Bản của tôi tự làm được, không đến phận sự của cậu đâu. Thầy Nu có vẻ tức giận lắm. Thầy đánh bất lực đi về. Bách đi theo không khỏi bối rối. Anh mong Uông Bắc đã lấy được dấu bùa, thầy Nu có thể bí mật điều tra cũng được. Anh và thầy Nu đi gần về tới nhà thì đã thấy Uông Bắc đứng đợi ở phía xa. Trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Bách sốt ruột chạy lại gần rồi hỏi, sao rồi anh ơi, có lấy được gì không? Uông Bắc khẽ lắc đầu bất lực. Tôi đang đợi dấu hiện thì người của bà ta xông vào, nói rằng tất cả mọi chuyện để đó cho bà ta xử lý rồi đuổi tôi đi. Bách nghe thấy thông tin đó thì bực tức hết cỡ. Anh lấy chân đá tung lớp đất ở khoảng rừng bên cạnh. Mất bao nhiêu thời gian công sức mới đến được đây thì mọi thứ lại bị chặn đứng. Thầy Nu bóp đầu, từng đường gân xanh nổi lên bên hai thái dương. Thầy đang dồn nén sự ức chế vào bên trong lòng. Đúng là tôi có can dự vào việc ngoài quyền hạn của bản thân thật, nhưng mà bà ta quả thực là quá đáng. chúng ta đã có công dụ hổ ra khỏi hang mà bà ta lại ngang nhiên nẫng tay trên, còn lớn giọng chê bai tôi nữa. Nể tình bà ta là người quen cũ, không thể tin được bà ta lại hành xử như vậy. Thầy Nu liền nói: giờ làm thế nào hả thầy? Tôi quả thực là tuyệt vọng quá. Bách ngồi sụp xuống đất, người anh lấm thấm những máu, mặt mũi phờ phạc, dây đầy những vết bẩn của đất, trông người cha mất con vô cùng tội nghiệp. Thông thường có kết quả xong bà ta sẽ tổ chức lễ phán quyết, chúng ta đành phải bất đắc dĩ đi dự vậy, xem bà ta giải quyết vụ này thế nào. Thầy Nu liền nói: vậy ngày mai chúng ta đi dự? Bách liền hỏi. Thầy Nu gật đầu. Bách về nhà thầy Nu nằm vật ra tấm phản vì quá mệt. Trong lòng của anh dâng lên sự ấm ức. Nếu như hôm nay thuận lợi thì chỉ còn vài hôm nữa là anh có thể gặp lại người con, miễn là thằng bé vẫn còn an toàn. Thời hạn cuối cùng của Dương vẽ ra cho anh chỉ còn một tuần nữa. Bách nằm nghĩ miên man, người anh không còn chút sức lực nào cả. Anh để mặc bản thân bẩn như nhớp nằm trên chiếc chiếu cói, không thiết tắm rửa nữa. Đến thời điểm này, anh đã dần hình dung rõ ràng ý tứ mà Dương gửi gắm trong bài thơ cô để lại. Ngoài sự đúng đến dùng mình trong những câu thơ đó, trong lòng của anh còn dấy lên mối nghi ngờ. Sự việc này diễn ra những 3 năm sau khi Dương mất, tại sao cô ta lại hiểu rõ đến vậy? Cô nói rằng đây là tâm huyết cả đời của cô. Sao cô không nói gì với anh? Cô đã giấu giếm anh điều gì? Anh run rẩy bởi những giả thuyết ở trong đầu. Quả thực ngày đó, anh với cô đến với nhau không theo cách bình thường. Anh cứ ngỡ vạn kiếp sẽ có cách trở về bên nhau, thế nhưng cô lại xuất hiện. Sau hôm cô bỏ đi, anh không tìm được cách nào liên lạc với cô nữa. Điện thoại của cô tắt máy. Mất vài ngày định thần và bình tĩnh lại, anh quyết định lên phố tìm cô. Anh tới phòng trọ của cô nhưng mà căn phòng đóng cửa. Những người trọ xung quanh nói rằng cô đã xách hành lý rời khỏi đó từ lâu. Hóa ra lần này cô đã quyết định chấm dứt hẳn với anh. Bách vô cùng tuyệt vọng. Anh luôn cố gắng những ngày sau đó tìm kiếm những nơi mà cô thường lui tới, trường học hay câu lạc bộ. Ngay cả bạn bè của Dương cũng không biết là cô đi đâu. Anh không biết rằng liệu có phải họ cố tình giấu anh hay không. Cũng bởi sự cấm cản vô lý từ gia đình anh, cho nên bạn bè của Dương đã không còn dành nhiều sự ủng hộ cho mối quan hệ này nữa. Sau cùng thì anh bỏ cuộc. Nếu như Dương đã muốn đoạn tuyệt thì anh cũng sẽ không còn cách nào để tìm ra cô. Hơn thế nữa, lòng tự trọng của một con người đàn ông không cho phép anh bi lụy như vậy. Tất cả những gì đã dành cho nhau sâu đậm như thế nào mà cô nỡ lòng nào như thế? Và lại liệu lời của mẹ anh nói có phần đúng thì sao? Chôn chặt nỗi đau vào trong lòng, anh quay trở lại guồng quay của công việc, học hành, tự nhủ rằng thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, và rồi anh cũng sẽ lại có ai đó ở bên cạnh. Gần một năm sau đó, vào một ngày bình thường, anh đang làm dở dự án của sếp vừa giao, thì bỗng nhiên điện thoại của anh rung lên bần bật, một số lạ gọi tới. Anh bấm nghe trong trạng thái mơ màng, bởi vì anh quen nghe những cuộc gọi như thế từ đối tác. Thế nhưng giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia khiến chỗ anh đứng tim. Là cô? Dương nói bằng giọng nghẹn ngào. Cô xin lỗi vì muốn gặp lại anh. Quả thực lúc đó anh không biết phải làm thế nào cả. Anh giận cô, rất giận cô. Giận cô vì chẳng nói chẳng rằng bỏ anh mà đi gần một năm trời. Giờ cô còn muốn quay lại. Anh vẫn quyết định sẽ gặp cô để giải đáp hết những thắc mắc ở trong lòng. Anh lo cho cô, không biết khoảng thời gian qua cô sống thế nào. Anh dự tính rằng khi gặp cô, anh sẽ trở nên thật lạnh lùng, thật kiêu ngạo, như dồn nén tất cả ấm ức bấy lâu vào đó. Vậy mà khi gặp lại Dương, vừa nhìn thấy cô gầy gò trong bộ váy trắng, tất cả mọi tấm khiên chắn trong lòng của anh vỡ vụn. Bằng sự thành khẩn của cô và tình cảm dạt dào trong lòng, cả hai trở về quấn quýt bên nhau như chưa từng rời xa. Lý do cô bỏ đi ngày ấy là không thể chịu đựng sự khinh bỉ của mẹ anh, sự nhu nhược của anh. Cô muốn quên anh đi, muốn quên đi tất cả. Thế nhưng càng quên lại càng nhớ. Cô quyết định trở về và cùng anh vượt qua sóng gió thêm một lần nữa. Hai người lén lút với nhau nửa năm thì mọi chuyện cũng dần hé lộ. Mẹ của anh biết thì vô cùng bực tức. Cả nhà anh cơm không lành canh chẳng ngọt. Nhưng lần này anh kiên quyết không lùi bước nữa. Bà Mừng lấy lý do Dương không thể sinh con, đem lại xui xẻo cho gia đình để bà ngăn cấm. Hai người để có bầu, Bách dẫn Dương về nói chuyện lại với bà Mừng một lần nữa. Ban đầu bà Mừng vẫn không đồng ý. Vậy nhưng Bách đưa Dương đi đăng ký kết hôn, rồi cắt đứt liên lạc với gia đình để ở bên cô. Không thể nhẫn tâm bắt Dương phá đi đứa bé, bà Mừng đành phải lùi bước. Một đám cưới diễn ra sau bao nhiêu tháng ngày ròng rã đầy đau khổ. Sau đám cưới, bà Mừng vẫn không nhìn nhận Dương. Bách đưa vợ lên trọ tại thành phố, chịu mọi cực khổ. Hai người mong khi đứa trẻ được sinh ra sẽ đưa về thăm bà. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng sẽ được cải thiện. Cứ như vậy anh và Dương đã ở bên nhau trong 3 năm cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Anh không thấy cô đem lại điều gì xui xẻo cho anh cả. Công việc của anh vẫn rất thuận lợi. Ngược lại cô càng ngày càng héo mòn. Sau khi sinh thằng bé chưa được bao lâu, Dương phát hiện mình đã mắc bệnh lupus biến thể. Người cô cứ dần yếu đi, nội tạng không còn đảm bảo được chức năng nữa. Anh cứ như vậy phải nhìn cô vượt qua tầm tay của mình. Dương là bạn cùng trường cấp 3 của Bách, sau này lại gặp lại anh trong cùng một thành phố. Tất cả như duyên phận, như sắp đặt, nhưng cũng thật nghiệt ngã. Chuyện tình của anh với cô sâu đậm vô cùng, dù thời gian hai người bên nhau không quá nhiều. Đã có rất nhiều lần cả hai đã bỏ lỡ nhau rồi lại quay về một vòng bên nhau. Vậy nhưng bây giờ anh lại tự hỏi rằng, liệu bản thân anh đã thực sự hiểu rõ cô chưa? Sao cô lại đột ngột quay trở lại? Hay là cô về để trả thù gia đình của anh? Bách lắc đầu xua đuổi ý nghĩ quái đản đó ra khỏi đầu. Dương sẽ không đánh đổi tính mạng con trai của mình để trả thù đâu. Bí mật thực sự là gì đây? Anh nằm nghĩ miên man rồi thiếp đi lúc nào không biết. Đến tận đầu giờ chiều, mẹ của Thế Nú mới gọi cả hai cùng dậy ăn cơm. Ở trong sân ngoài đường bàn, tiếng người bàn tán xôn xao. Có một đám người nào đó đang tụ tập ở gần đầu bàn. Bách vệ sinh cá nhân xong, tò mò đứng ra ngoài cổng ngóng xem, thì Thế Nú tiến lại từ phía sau rồi nói: "Không có gì đâu, đúng là tin tức lan nhanh như là gió thổi vậy. Bà Mo Sa Tích đã có lời mời cư dân bản xung quanh tới dự lễ phán quyết tối nay rồi. Bà ta đúng là lúc nào cũng nhanh nhẹn thế đấy. Hôm nay nếu như ai có ở trong các bản mà không đến dự thì coi như là tội đồng phạm đấy." "Một đêm mà bà ấy cũng đủ tìm ra hung thủ rồi ư? Sao bà ta lại được tin tưởng như vậy? Bà ta có quyền được phán xét người khác ư?" Bách tuôn ra hàng loạt câu hỏi như vậy. Thấy Nu thở dài rồi nói: "Lấy đâu ra chuyện được phép tung hoành như thế? Thế nhưng mà cậu nghe cái câu phép vua còn thua lệ làng đó thôi. Công an, cảnh sát và chính quyền địa phương cũng rất nhiệt tình. Thế nhưng mà họ ở dưới thành phố lên lầu quá, thành ra nhiều lúc là không có kịp thời. Xung quanh vùng núi cũng nhiều vụ việc xảy ra lắm rồi. Từ ốm đau bệnh dịch cho đến ma quỷ nảy nọ, bà Mò vẫn luôn là người giải quyết ổn thỏa tất cả. Cho nên thành ra trở nên người đặc biệt kính trọng. Về lý thì vẫn luôn theo chính quyền, còn về tình thì ai mà biết được. Có những thứ hàm hồ người ta làm ra, nhưng người dân thì bị che mất hết cả rồi." Tối hôm đó, thầy Nu, Uông Bắc và Bách cùng đi xem bà Mò Sạt giải quyết vụ án. Bách thấp thòm chờ đến tối. Nếu như tìm ra hung thủ thật sự, anh sẽ tìm cách để lấy manh mối xem Nhật đang ở đâu. Mặt trời vừa xuống núi được nửa tiếng, thầy Nu đã dẫn Bách đi vào trong rừng. Bố mẹ của thầy sẽ qua sau. Lần này hai người không đơn độc nữa, mà cũng có rất nhiều người dân trong bản của thầy. Các bản lân cận khác cũng đi vào trong rừng. Chiếc đèn pin đuốc cầm trên tay sáng loáng. Bách cảm tưởng như mình đang tham gia vào một cuộc tìm kiếm lớn trong màn đêm. Uông Bắc lại đợi hai người ở ngã ba đường. Lần này lối đi không dẫn vào trong bản mượn nữa, mà đi sang phía bên trái, vòng ra sau bản, thông qua khu rừng mới hôm qua Bách ngồi chờ đợi. Hóa ra tất cả dòng người đều đổ về phía này sau dải núi lớn mà lần trước Bách đã nhìn thấy, nơi chứa đựng hang động kỳ lạ kia. Mọi người băng qua một thửa rừng rậm rạp rồi tiến đến một con suối lớn. Phía sau dải núi kia có một ngọn thác đổ xuống, nước kêu ào ào chảy vào con suối. Ở hai bên bờ suối có rất đông người đang đứng xem. Xung quanh đều là những bản nhỏ, mỗi bản chỉ có khoảng vài chục người sinh sống. Nếu tụ họp lại hết thì khoảng vài trăm người. Bà Mò Sa Tích với bộ váy màu đen, với chiếc gậy quen thuộc đang đứng ở một mỏm đá lớn ngay sát con suối. Bên cạnh của bà đã có người xếp một đống củi lớn, rất đông những chàng thanh niên vạm vỡ đứng đó, và có cả những cô hầu gái. Hai chiếc trống lớn của bà cũng đã được sử dụng. Vầng trăng khuyết lên cao, bà Mo bắt đầu làm lễ. Những vũ điệu kỳ quái được bà Mo khởi xướng, và những thanh niên làm theo dựa theo tiếng trống. Bà Mo liên tục giơ hai tay lên trời, vừa hát vừa khấn những chàng dài. Đám đông im lặng như rừng cây, không hề phát ra một tiếng động nào cả. Bách cũng nín thở trong bầu không khí đó. Bà Mo vừa làm lễ, vừa dùng tay hất những nhúm bột vào bên trong ngọn lửa, khiến cho nó bùng lên những màu sắc khác lạ. Khi thì là màu xanh tím, lúc thì lại đỏ cam. Nếu không trong trạng thái căng thẳng như thế này thì Bách cảm thấy những hình ảnh đó quả thực rất là đẹp. Ngọn lửa cháy bùng lên rất nhanh nhưng cũng tàn lụi đi nhanh chóng. Ngọn lửa nguội tắt, bà Mosatic mới dùng chiếc khăn tay bới trong đống tro tìm ra một chiếc nhúm, rắc xuống con suối rồi lấy gậy hỏa ra. Không tin vào mắt của mình, từ gậy của bà Mo, những vùng nước xung quanh bắt đầu chuyển màu vàng nhẹ nhẹ, lan ra thành từng đợt. Một người thanh niên lấy một xô nước màng tới, múc lấy một chút rồi lần vào bên trong đám đông mất dạng. Bà Mo lúc này mới tiếp tục cất tiếng: "Thác phán quyết sắp xuất hiện rồi. Ta đã đoán được hung thủ là ai, nhưng những việc lớn như thế này cần có sự công khai rõ ràng. Từng người một nhanh chóng bước xuống những hòn đá này rồi đi qua thác. Nếu vẫn ổn thì bước qua tôi, lấy vòng dấu để phân biệt ai đã từng đi qua thác. Không ai được trốn cả. Chiếc vòng của bản thân là một sự bảo chứng, hãy giữ cho cẩn thận." Lúc này Bách mới để ý kỹ, từ bên bờ bên kia có một mỏm đá nhô sẵn lên để dẫm bước. Ngoài ra ở phía xa bên trái cũng có một chiếc cầu tre nhỏ. Xuất hiện từ trên đỉnh thác là một thanh niên khi nãy. Anh ta giơ chiếc xô đã mang rồi đổ nước xuống ngọn thác. Đúng là những thanh niên ở đây vô cùng khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Mới có chục phút đã đi hết con đường lên đỉnh thác rồi. Từ từ và dần dần, ngọn thác chuyển sang màu vàng quen thuộc. Bách vẫn không hiểu ngọn thác này sẽ phán quyết thế nào. Tiếng trống lại vang lên và những cô hầu gái chàng trai vỗ tay rộn rã. Từng người một bước xuống suối và băng qua ngọn thác, người ướt sũng. Dòng nước vẫn như vậy, không có chút gì suy chuyển. Uông Bắc, Bách và thầy Nu bị cuốn theo dòng người về phía trước, đi qua cầu để sang bờ bên kia. Ai cũng hồi hộp chờ đợi đến lượt của mình. Tim của Bách cứ đập thình thịch, anh chả mong kết quả hơn ai hết. Dòng người kéo dài mãi, cuối cùng Bách cũng chờ đợi được tới lượt mình. Anh dẫm chân trần lên phiến đá, tay cầm giày, hít thở một hơi rồi băng qua thác. Những dòng nước mắt lạnh xối xả vào đầu, hai vai lạnh toát khiến bụng của anh giật thót. Một cảm giác rất khó tả. Thác nước không đổi màu, Bách bèn tiến tới gần bà Mosatic lấy chiếc vòng giấu kim tuyến. Đúng lúc đó đám đông ổ lên, hòa theo cả tiếng la hét khiến cho Bách giật mình. Anh quay lại nhìn theo đám đông và hết sức sửng sốt khi ngọn thác đổi màu khi có người vừa đi qua. Bách quay lại, nhận ra người đi ngay sau phía của anh không ai khác, đó chính là Uông Bắc. Uông Bắc ướt sũng đang ngẩn ngơ giữa lối đi. Đằng sau anh ta, ngọn thác vàng nhạt đã đổi sang màu đỏ tươi như máu. Chạy từng dòng ồ ạt lẫn xung quanh, đám đông chết lặng. Bách không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh bị bà Mosatic để về phía trước để có chỗ trống. Anh đứng vào trong đám đông, nhìn chằm chằm vào Uông Bắc. Những thanh niên đứng vạm vỡ xung quanh đó từ trước vội sắp lại vây chặt lấy Uông Bắc. "Chính là cậu ta đó, bắt lại!" Bà Mosatic gõ cái gậy xuống phiến đá ven suối. Tiếng xì sầm vang lên từ mọi phía. Dù sao kết quả này cũng khá bất ngờ. Bách không ngờ rằng mình ở cạnh hung thủ có liên quan trực tiếp đến vụ mất tích con của mình. Những ngày qua anh hoàn toàn tin tưởng người đàn ông này. Bách không muốn tin vào kết quả này, nhưng dòng thác đỏ đã ám chỉ điều ngược lại. Nguồn cơn của những cơn giận dữ đã bắt đầu dâng lên trong lòng của anh. Hắn ta dám lừa anh ư? Uông Bắc là hét kháng cự lại, nhưng bị hai ba thanh niên kèm chặt lại. Anh ta bị dí ngã xuống, mặt đã ướt. Một người thanh niên dùng dây trói chặt tay anh ta lại. Uông Bắc vẫn ú ớ: "Không phải tôi, không phải!" Rồi liền bị chùm đầu bởi một chiếc túi vải và lôi đi. Bách điên cuồng muốn tiến lại gần hỏi thẳng Uông Bắc lý do tại sao anh lại hãm hại anh và con trai vô tội của mình. Thế nhưng đám đông xung quanh đã cản anh lại. Bà Mosatic cất tiếng: "Thủ phạm chính thì đã tìm ra rồi. Dù tôi cũng đã một phần đoán được hành tung khó hiểu của người đàn ông này, nhưng những việc hệ trọng thế này cần sự chứng kiến của tất cả mọi người để đảm bảo sự công bằng. Ngoài ra chúng ta không thể bỏ qua cho đồng phạm có thể đã ở bên cạnh giúp đỡ anh ta những ngày qua." Sau câu nói của bà Mosatic, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía thầy Hận Nu đang đứng ở bên kia của con suối. Thầy Nu đứng chết lặng, hai tay nắm chặt, cau mày rồi cất giọng nói lớn: "Sao các người lại nhìn tôi? Tôi không hề biết gì về hành tung của cậu ta cả." Bà Mo lại bẻ lại: "Tôi thấy các người đi đâu cũng thành một cặp bài chồng. Hôm trước còn bày trận vào trong rừng lùng bắt ma lai. Phải chăng các cậu thấy sự việc đi quá mức độ kiểm soát, gây ra cái chết cho một người, rồi mới vội vàng hủy đi chứng cứ? Dù Uông Bắc là người thực hiện phép chính, Nhưng mà cậu nghĩ cậu vô can ư? Tôi đồng phạm thì phải sao nhỉ? Những lời xì xầm ngày một lớn, những ánh mắt hồ nghi của mọi người ngày càng đổ dồn về thầy, nhìn những mũi dao sắc nhọn. Thầy Nu không thèm nói thêm gì nữa. Con trai của tôi không có liên quan đâu, trước giờ nó luôn sống hiền lành như vậy. Giọng nói của mẹ thầy Hận Nu vang lên đâu đó trong đám đông. Tôi nguyện lấy cái mạng già này để đảm bảo đó. Người cha của thầy cũng nói. Thôi bố mẹ, cây ngay không có sợ chết đứng, bố mẹ đừng mất công nói nhiều nữa. Tim của bác hẫng một nhịp khi nghe những lời nói của bà Mo. Giờ anh cảm thấy mình nên đứng ra để bảo vệ cho thầy Nu. Thầy là người đã giúp đỡ anh rất nhiều những ngày qua, và thầy cũng rất vất vả để truy tìm dấu vết của con ma đó. Bố mẹ của thầy cũng rất tốt đối với anh. Thế nhưng quả thật những câu nói đó đã tác động rất lớn tới tư duy của anh. Thầy Nu có đáng tin như là anh nghĩ? Có khi nào anh cảm thấy tới gần được với đứa con của mình thì la bàn của thầy lại tắt? Có khi nào là thầy Nu cố tình muốn giữ anh lại để cản trở anh tìm thấy Nhật? Nhưng vợ của anh ám chỉ anh cần phải đi lên trên này. Vậy sự thật là gì? Những suy nghĩ rằng xé ở trong anh. Bà Mò nói lớn. Tôi đồng phạm nuôi ma lai bùa ngải hại người thì sẽ bị như thế nào? Đồng thời gõ chiếc gậy cồm cộp xuống đất. Trục xuất. Những tiếng nói ngày một lớn. Bà Mò liền gật đầu. Những thanh niên còn lại hiểu ý, tiến lại gần thầy Nu. Thầy Nu lúc này đuối lý. Thầy không có bằng chứng nào cho thấy rằng mình không liên quan tới vụ việc của Uông Bắc, vì thầy là người ở bên cạnh anh ta rất nhiều. Bên cạnh đó, gia đình của Uông Bắc cũng lâm vào cảnh khốn đốn khi tin tức này được lan truyền ra bên ngoài. Không, không, Nu! Bà mẹ kêu lên. Hai thanh niên sắp lại gần. Thầy Nu giơ hai tay lên cản trở rồi nói lớn. Không cần, để tôi tự đi. Tôi đi không có nghĩa là tôi nhận tội. Thầy nói rồi quay lưng bỏ đi. Được hai bước, bất chợt thầy quay đầu lại nói thật lớn, hướng thẳng về phía Bách đang đứng. Ánh mắt của thầy nhìn thẳng vào mắt của Bách rồi nói. Chiếc la bàn của tôi không bao giờ sai, hãy nhớ đấy. Chiếc la bàn của tôi không sai đâu, đừng có tin gì ngoài nó. Nói xong thầy quay lưng đi dứt khoát trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Thầy Nu sẽ đi đâu? Những tiếng bàn tán vẫn không ngớt vang lên xung quanh của Bách. Thằng Uông Bí đó nuôi ma lai thật hả? Dạ tầm lớn quá, tôi không ngờ cậu ta có thể làm như vậy. Nhưng mà chỉ cần ngọn thác đó là chỉ sẽ được thủ phạm ư? Có vội vàng quá không? Cần điều tra gì thêm chứ? Không, vốn dĩ ma lai là cái thứ khó có thể tin nổi rồi. Những cái chuyện tâm linh cứ để cho Mosatic xử lý là yên tâm. Tôi không nghĩ là thầy Nô có liên quan đấy. Thầy buổi này đúng là đáng sợ, không thể tin ai được cả. Buổi lễ phán quyết vẫn tiếp tục diễn ra đối với những người còn lại. Mosatic muốn cẩn thận kiểm tra tất cả mọi người, dù hung thủ đã ngã ngũ. Bách kiên nhẫn đứng lại xem. Anh không biết con nên đuổi theo thầy Nu để hỏi cho rõ. Chắc là thầy về nhà mà thôi. Thực sự là thầy sẽ rời khỏi nơi đây ư? Vậy còn anh thì sẽ làm thế nào? Sau khi giả soát hết tất cả những người còn lại mà không phát hiện ra được gì, buổi lễ cũng kết thúc. Ai đi về nhà nấy. Bách không rõ số phận của ông Bắc sẽ thế nào sau buổi lễ này. Anh muốn chạy theo phía bà Mosatic để xin được trình bày về trường hợp của mình, mong được sự giúp đỡ nhưng đã không kịp. Bà ta đã đi rất nhanh về hướng ngược lại, khuất sau ngọn núi cùng đám người theo hầu. Có lẽ ngày mai anh sẽ tự tìm đến nơi thì tốt. Tò mò, anh bèn hỏi một người phụ nữ trung niên đứng ngay ở bên cạnh. Cô ơi, liệu cậu ta Uông Bắc ấy sao phải chịu hình phạt gì ạ? Cái đó Mosatic sẽ xử lý. Trước giờ có tục hành quyết người mang trọng tội sau núi, nhưng mà giờ chính quyền can thiệp rồi, cho nên không thể giết người bừa bãi được. Tôi cũng không ủng hộ cách đó. Chắc là cậu ta bị giam giữ ở đâu, hoặc lại bị trục xuất giống như thầy Hẳn Nu thôi. Chỉ khổ gia đình nạn nhân, người mất rồi có lấy lại được đâu. Bách gật đầu. Anh vội theo dòng người tìm về phía con đường cũ, không tìm thấy bố mẹ của thầy Nu đâu nữa. Anh muốn tìm gặp thầy Nu để hỏi cho giả nhẽ. Đi đâu thì chắc thầy cũng phải chạy qua lấy đồ đạc chứ. Câu nói vừa nãy của thầy ám chỉ điều gì? Sao thầy lại nói với anh? Đến tận khuya anh mới trở về bản thấy thầy Nu. Không gian im lìm, nhiều gia đình đã tắt đèn để đi ngủ. Ánh sáng trong căn nhà của thầy lẻ loi. Bước khẽ vào trong nhà, từ giây phút này trở đi, anh cảm thấy mọi thứ xung quanh đều tràn ngập nguy hiểm. Theo cảm tính của anh vẫn muốn tin tưởng thầy Nu. Mở cửa bước vào bên trong, anh khẽ nghe thấy tiếng nói, tiếng khóc rừng rức. Ánh đèn phòng khách chỉ còn lại lờ mờ. Anh nhận ra bố mẹ của thầy Nu đang ngồi ngoài phòng khách, xung quanh đồ đạc có chút đổ vỡ lộn xộn. Bà mẹ đang khóc, còn người bố ngồi bên cạnh xoa lưng cho bà. Có chuyện gì thế à? Bách lắp bắp ngồi lại gần bà. Sao mọi chuyện lại xảy ra thế này cơ chứ? Thằng bé nó hiền lành lắm mà, sao lại bị vụ oan giá họa như thế này chứ? Bà mẹ liền khóc nấc lên. Thầy Nu chẳng nhẽ nó buộc phải rời bản rồi cháu à? Hai bác ngăn lại nhưng không được, nó cứ một mực thu dọn đồ đạc. Bác bảo rằng cứ ở lại rồi phân trận minh oan là được. Bác trai khổ sở nói. Vậy thầy ấy đi lâu chưa à? Tại sao lại có thứ luật lệ vô lý đến thế chứ? Quyền đi hay ở nhà mình là quyền của mỗi người, sao lại có thể bắt buộc được? Còn đâu có chứng cứ gì đâu. Chuyện của ông Bắc là chuyện của ông Bắc, sao lại có thể bắt thầy Nu được chứ? Bất cất tiếng nói ra suy nghĩ của mình trong vô thức. Khổ lắm cháu hỏa. Ở trên này điều quan trọng nhất là niềm tin, là uy tín. Tính của thằng Nu nó coi trọng những cái đó lắm. Nó không muốn giải thích nhiều đâu. Nó điên rồi. Đi rồi sao quay lại được nữa? Người bố liền nói. Bách vò đầu bứt tai. Thầy Nu đã đi rồi. Bây giờ anh mới thấu hiểu cảm giác bị đem con bỏ chợ. Giờ anh không biết thế nào với mớ bòng bong này đây. Chắc anh sẽ phải tìm đến bà Mò Sạ Tích thật rồi. À, bác có nhớ nó nói mấy câu trước khi đi? Nó có nhắn nhủ lại với cháu đấy. Người đàn ông lắp bắp nói. Bách liền giật mình. Anh ấy bảo gì cơ à? Người mẹ nín dần rồi nói. À ừ đấy, nó có nói mấy câu gì đó. Bác nghe cũng không có hiểu. Thằng này làm gì cũng có ý đồ nhưng mà không ai đoán được. Chẳng hiểu sao không ở lại giúp cháu nốt mà cứ nhắn nhủ cái gì không biết. Vậy là như thế nào cơ à? Bách sốt ruột hỏi. Có khi anh lại có thể tự mình gỡ được rối. Nó bảo cái gì như là nó phải đi, nhưng mà không đi không được. Đi thì sẽ tốt hơn. Rồi là mọi thứ chưa kết thúc đâu. Ông bố bóp trán nhớ lại. Quả thực lúc đó lộn xộn quá. Hai bác chỉ chăm chăm nắm lấy tay của nó kéo lại, không cho nó đi. Nên là những lời nó nói không có nhớ được chính xác. Ba cái thì khóc quá. Nhìn hai ông bà già ngồi trên phản trống trơn của căn nhà, Bách cũng chợt chạnh lòng. Ba con người thì chỉ có thể Nu ở lại với ông bà. Còn chị gái của thầy đã đi lấy chồng, cậu em trai thì cũng bị biển biệt. Người cha chỉ mong con cháu quây quần lại. Mà giờ thầy Nu cũng đi mất, còn không biết đến bao giờ mới có thể trở về được. Rồi cuộc sống của hai ông bà sẽ khó khăn thế nào đây? Phải sống sao với ánh mắt của những người xung quanh? Nó bảo hai bác nhất định phải sống khỏe mạnh, không có được nghĩ bậy bạ, đợi nó về sớm. Nó bảo để lại một số thứ quan trọng trong phòng của cháu. Nó bảo xem ở nơi nó cất thứ quý giá nhất, cháu sẽ hiểu. Bác gái lại nức nở lên. Bách vội vàng xông vào trong phòng bên gian phải của ngôi nhà, căn phòng bí ẩn của thầy Nu. Vật quý giá nhất của thầy ư? Có lẽ là chiếc la bàn. Bách vội mở ngăn hậu tủ lấy ra một chiếc la bàn của thầy Nu. Thế nhưng ở trong đó không có gì cả, không có một lời nhắn nhủ nào. Giờ đây chiếc la bàn cũng vô dụng. Thầy Nu đã không kịp lấy đi năng lượng nguyên thủy trên người con ma lai kia. Vậy thì chỉ còn anh mở một ngăn tủ khác. Ngăn tủ vừa hôm trước thầy Nu mở ra trước mặt của anh. Bên trong có một chiếc hộp gỗ nhỏ hơn, chạm khắc dài dài. Bách nhấc lên và mở nó ra. Đó chính là chiếc hộp chứa bản đồ mà thầy Nu đã để lại cho anh. Bách rút dây mà vội tấm bản đồ. Bất chợt anh thấy một mảnh giấy nhỏ rơi ra bên ngoài. Bách nhặt lên và mở ra đọc. Anh thấy nhất chữ vội vàng nguệch ngoạc của thầy Nu hiện lên. Gấp nhỏ mang theo người, xé cả tấm bùa mang theo. Ở lại, tìm bí mật của tấm bản đồ vào ngày rằm. Nhớ chiếc la bàn, những chiếc cây xanh, hành tung bí mật. Có vẻ như thầy rất vội khi đưa ra những mệnh đề cụt lồn, còn đặc biệt mạnh vào hai chữ hành tung bí ẩn nữa. Những lời nhắn quả thật quá mơ hồ. Anh phải làm gì tiếp theo? Anh có nên đi gặp bà Mò Sạ Tích nữa không? Ngày rằm còn một tuần nữa thôi. Bách vẫn quyết đi làm theo lời nhắn của thầy Nu. Anh với lấy tấm bản đồ gấp làm 4 rồi làm 8, đút sâu vào trong túi quần. Theo như lời thầy nói, đây là tấm bản đồ quý giá nhất của thầy. Anh không thể bất cẩn mà làm mất được. Còn tấm bùa thầy Hân Nu nói là phải gỡ xuống, không đâu khác chính là bức tranh của người phụ nữ kỳ lạ cưỡi trên con hổ treo ở trước cửa phòng của thầy. Anh vẫn cảm thấy nó giống một bức tranh hơn là một lá bùa. Bách cẩn thận dùng tay tháo nhẹ 4 góc của bức tranh xuống. Anh bần thần phát hiện phía sau bức tranh có một dòng chữ ngoằn ngoèo màu đỏ. Ở vị trí con mắt của người phụ nữ kia, phía sau có đính hai viên ngọc dệt màu xanh lam. Quả thực bức tranh này phức tạp hơn anh nhìn thấy ở bên ngoài. Bách gấp bức tranh lại, cẩn thận nhét vào trong ví. Chiếc ví túi quần của anh đã dày cộp cả lên. Đường xuống dưới xuôi được thông từ ngày hôm qua, đáng lẽ anh đã có thể trở về nhà. Thế nhưng ở nơi đây có quá nhiều điểm lấn cấn khiến cho anh chẳng thể đi được. Đến lúc anh cảm thấy thời gian và địa điểm hầu hết sức quan trọng. Nếu như không ở đúng thời điểm cần đến và đúng thời gian may mắn thì mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Anh tin rằng anh ở lại đây sẽ có ích hơn là trở về nhà khi tin tức chẳng có gì khác biệt. Anh vẫn còn lo lắng cho bác Miên, người bác lặn lội vì con anh mà sang tận nước Lào, bây giờ không biết đã trở về chưa. Còn mẹ của anh không hiểu sức khỏe ra sao nữa, mấy ngày hôm nay bị cuốn vào các sự kiện ở đây khiến cho anh chưa có thời gian gọi về nhà. Mà bây giờ thì đã khuya rồi, sáng mai anh sẽ gọi ngay. Bố mẹ thầy Nu rất vui mừng khi Bách muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa. Họ cũng thầm hiểu rằng Bách còn phải giải quyết những gì mà thầy Nu để lại. Bách trở về căn phòng cũ nằm nghỉ ngơi, sáng mai anh phải đi tìm manh mối. Sáng ngày hôm sau, dùng bữa ăn sáng xong, anh quyết định tìm đường sang bản Mường, nơi ở của bà Mo Sa Tích để xin thêm chỉ dẫn. Những lời nhắn của thầy Nu anh sẽ giữ kín, thế nhưng anh không thể từ bỏ đầu mối mà bà Mo đang nắm giữ. Uông Bắc là hung thủ đứng sau vụ mất tích của con anh. Anh mong bà ta sẽ biết gì đó, giúp đỡ anh hoặc tốt nhất là cho anh gặp được Uông Bắc. Từ nhỏ cho đến giờ, Bách có trí nhớ đường rất khá. Anh đã cùng thầy Nu đi trên con đường qua tới bản Mường này vài lần. Bây giờ anh vẫn còn nhớ màng máng. Anh cứ lần đi theo cảm giác, mãi cũng tới được bản Mường. Gặp một người phụ nữ gánh lúa đi về phía anh, Bách vội vàng chạy lại hỏi về nơi ở của bà Mo. Tôi cũng không rõ nữa, hình như là bà Mo lại rời bản rồi. Nhà sàn của bà anh cứ đi tới ngã ba giữa bản, đi thẳng lên dốc là tới. Ở đây cũng nhìn thấy rõ kìa, mái nhà màu đen, cột nhà sơn đỏ đó. Còn để biết rõ hơn, anh thử tìm vào trong nhà cô Ban ở gần cuối bản kia. Cô Ban là cháu họ xa của bà Mo, có lẽ sẽ rõ hơn nữa. Vì khi không khó xin gặp được bà lắm, phải biết cách cơ. Bách gật đầu cảm ơn theo lời hướng dẫn nhiệt tình của người phụ nữ. Anh đi về cuối bản để tìm tới nhà phụ nữ kia. Anh ngạc nhiên nhận ra rằng con đường anh đang đi chính là con đường mấy hôm trước anh cùng với thầy Nô và Uông Bắc từng đi lần theo dấu vết của con ma. Khi dạo bước trên con đường nhánh của bản, người anh vẫn không khỏi gai gai. Nghĩ tới con ma lại lại sống như người thường, nói cười làm việc giữa những con người nơi đây, anh thấy thật là ghê tởm. Bước chân đưa anh tới cuối con đường, nơi có hai căn nhà anh đã từng dình ở ngoài xem. Căn nhà bên trái có con ma lai, giờ đã được dán băng kín vào cửa, niêm phong lại. Cầu thang dẫn lên căn nhà đó bây giờ được cuốn chặt bằng dây thép gai. Bách nghe nói căn nhà có con ma lai trú ẩn này, sau đó phải tẩy uế, và cũng hiếm người thường vào đây ở lại được nữa. Ở trong căn nhà đó không hề có trẻ em, người tạo ra ma lai đã thêm ảo ảnh đó để đánh lừa những người dân trong bản. Người đàn bà xấu xí quẻ quạt đó mỗi khi trời tối lại lột xác, chờ đợi đến đêm thì rút ruột ra khỏi xác để đi tìm máu tươi để ăn. Ngôi nhà sàn người phụ nữ kia chỉ cho anh chính là căn nhà của cô gái xinh đẹp anh đã gặp ở lễ hội lại ra. Bách bối rối đứng dưới chân sàn nhà rồi gọi lớn. Xin lỗi cho tôi hỏi, ở trong nhà có ai không ạ? Bách gọi như vậy khoảng 2 lần, ở trong nhà mới có tiếng bước chân ra cánh cửa bật mở. Cô gái xinh đẹp đó bước ra ngoài hiên rồi hỏi. Ai đó ạ? Cho tôi hỏi nhờ một chút chuyện có được không ạ? Vâng, anh cứ hỏi đi. Cô gái liền đáp lại. Có phải là cô Ban cháu gái của Mo Sa Tích không ạ? Vâng, đúng tôi rồi, sao thế ạ? Tôi có việc rất gấp cần gặp bà Mo, cô có cách nào để liên hệ được không? À, bác tôi vừa rời bản sáng nay rồi, bà bận lắm. Tôi nghe người thân cận bảo là bà đi tới thành phố Y. Anh có thể rời bản bà đi nếu có chuyện gấp, chắc phải 1-2 tuần nữa bà mới về lại đây. Cô gái cười nhẹ. Bách giật mình, phần vì thành phố Y chính là nhà của anh hiện giờ, nơi bố mẹ anh đang ở tạm, hay là vì nụ cười của cô gái rất giống với Dương, có một chiếc răng khểnh duyên dáng. Vậy là tôi phải xuống thành phố Y để gặp bà sao? Vâng, tôi có thể cho anh số của người đang ở bên cạnh bà. Anh nên đi luôn đi, không là bà Mo khó thẻo lắm. Bách xin số điện thoại rồi cảm ơn cô gái, quay lưng bỏ đi. Vừa được vài bước chân, cô gái đã gọi giật giọng lại. À, má anh ơi. Sao vậy? Bách quay đầu lại. Tôi quên chứ có hỏi, không biết có phải hơi tọc mạch không, nhưng mà anh có chuyện gì gấp vậy? Có thể tôi giúp được hơn thì sao? Bách Hưng lại một chút rồi cũng quyết định nói. Con trai tôi bị mất tích 2 tháng nay rồi. Vụ mất tích của thằng bé tôi có manh mối liên quan đến Uông Bắc, người nuôi ma lai vừa bị bắt tối qua. Mà bây giờ mỗi bà Mo có thể tìm ra tung tích của thằng bé. Tôi muốn gặp để... À ra là vậy, chia buồn với anh. Mong anh sớm tìm được thằng bé. Anh cứ theo số điện thoại xin gặp bà Mo. Kiên nhẫn một chút, cần gì cứ tìm tôi để hỏi, tôi cũng có số đấy. Cảm ơn cô rất nhiều. Bách lấy số rồi bỏ đi. Anh không muốn nhìn vào mắt của người phụ nữ này thêm nữa. Nụ cười của cô gái gợi lại quá nhiều ký ức đau buồn. Rời khỏi bàn mường trở về nhà thầy Nu, Bách mới bình tĩnh rút điện thoại ra gọi. Anh bước ra ngoài sân bắt sóng đi đi lại lại. Đầu tiên anh gọi điện về cho nhà. Việc nhà đang rối ren khiến cho anh không thể nào có thể yên tâm. Phải gọi tới cuộc thứ hai bố anh mới bắt máy. Bố sao rồi ạ? Mẹ thế nào rồi ạ? Bác Miên. Anh luống cuống hỏi thẳng vào vấn đề. Mày vẫn chưa về được hả? Ta nghe nói trên đó hết báo rồi mà. May mà bác Miên được về rồi, còn chưa có hoàn hồn kia kìa. Vậy là rốt cuộc sao hả bố? À, bác Miên sang Lào để được đưa tới chỗ trẻ em bị bắt cóc. Thế nhưng mà chúng dẫn bác vào một căn nhà, giam lại rồi lấy hết tiền bạc, bỏ đói và trói lại. Có khi còn định giết bác ấy để thủ tiêu. Thế nhưng bác Miên gặp may, đúng lúc ban đêm có người mỏ ếch đi qua, bác kêu cứu, thế là được người ta đập cửa cứu ra. Không nói chuyện được với nhau, bác đành viết lên tờ giấy chữ Việt Nam, thế là được người ta đưa về đại sứ quán. Giờ vụ việc của bác cũng phức tạp lắm, phải phối hợp điều tra đường dây lừa đảo đó cả bên mình và bên Lào. Nói chung chuyện dài lắm, mày về xem bác mày thế nào. Bác vừa về được 2 hôm rồi, quá là may mắn. Nếu mà mày đi cùng có khi là chết dở đấy. Đấy, con đã bảo mà, không tin được những lời người kia nói đâu. Mày lại tin quá, thành ra là cũng may là bác về được rồi. Còn mẹ thì sao ạ? Mẹ mày được bác sĩ cho ra viện rồi, ở nhà theo dõi thêm. Bác Miên về rồi nên là bệnh tình của bà cũng khởi sắc. Cơ mà ngày nào cũng than khóc về thằng bé. Sao rồi, có tin tức gì không? Về nhà đi xem nó thế nào con ạ. Vâng, con sắp về rồi đây. Thằng bé thì vẫn chưa có tin. Bách ngậm ngùi, lòng của anh thắt lại. Vậy là mọi thứ quả thật đúng như lời thầy Nu đã nói với anh hôm trước. Bác với mẹ anh đều cũng đã ổn. Anh bèn lấy số điện thoại của cô Ban đưa cho rồi gọi. Đầu gì bên kia nhấc máy là giọng của một người đàn ông. Anh xin phép được có một cuộc gặp với bà Mo Sa Tích. Người đàn ông đó liền đáp. À, bà Mo đang ở thành phố Y. Chúng tôi đang xử lý một số vấn đề lớn cho người khách ở đây. Anh cứ về nhà đi, rồi đợi 1-2 hôm nữa gọi lại. Tôi sẽ nhắn địa chỉ và giờ giấc. Qua luôn đi nhé, có thể sẽ gặp được sớm hơn. Không biết chắc là lúc nào, cho nên anh cứ ở đó đợi sẵn là tốt nhất. Bách hỏi về thời gian bà Mo sẽ quay lại bàn. 2 tuần nữa như vậy là quá lâu. Thế nhưng người đàn ông này bảo anh hãy về thành phố ngay. Thời gian địa điểm lại không rõ ràng. Thầy Nu trong tờ giấy nhắn lại bảo anh hãy ở lại. Vậy thì anh nên nghe theo ai đây? Thầy Nu vừa chứng minh với anh là thầy đã đúng. Nhưng nếu trở về thành phố, anh có thể về nhà thăm gia đình, một công đôi việc. Anh thật là quá khó nghĩ. Dù sao thì lời hứa hẹn của người đàn ông kia cũng không rõ ràng. Anh quyết định ở lại vài hôm để nghiên cứu ý đồ của thầy Nu. Thầy Nu đã nhắn lại rằng nghe theo chiếc la bàn. Vậy thì manh mối cuối cùng chiếc la bàn dẫn tới đó là cánh đồng mênh mông phía sau bản mường. Bách nghĩ rằng anh có thể lùng sục thêm ở chỗ đó. Ngày đầu tiên một mình Bách trên con đường đơn độc tới bản mường để tìm hiểu thêm. Dù cô gái tìm bàn đó rất nhiệt tình, nhưng theo lời dặn dò của thầy Nu, anh không nên tiết lộ điều gì với ai nữa. Anh đi ra sau cánh đồng mênh mông gắt nắng, xem kỹ từng ngọn cỏ, ngóc ngách xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện ra manh mối gì cả. Cánh đồng thoai thoải dẫn xuống phía dưới, ra xa hơn một nửa là mép vực sâu hun hút, chẳng có gì cả. Con vực hoang sơ này không thể có người nào leo xuống được nữa. Ngoài nắng gió và cỏ mọc rậm đến tận ngang bụng, khu đồng cỏ này chẳng có gì khác ngoài những gốc cây chết khô nằm ở khắp nơi. Những cây tỏa ra bóng mát. Lời nhắn của thầy Nu cũng nhắc tới những chiếc cây, nhưng liệu là cây ở đâu, có phải là ở đây không? Anh cũng đã thử đi xem xét xung quanh những gốc cây ở đây, vỏ cây, nhưng mà không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Anh rất bực, tại sao thầy Nu không nói thẳng với anh? Vài ngày trôi qua, Ngày nào Bách cũng một mình lội trên con đường khá xa ra sau núi. Anh không muốn bỏ cuộc, anh chỉ sợ mình bỏ lỡ điều gì đó. Anh không nhận ra bản thân đã gầy gò đen sạm cả đi, mặt mũi hốc hác khó thể nhận ra được nữa. Ngày nào cũng cần mẫn như vậy, thế nhưng thời gian đang chống lại anh. Chỉ còn 3 ngày nữa là tới đêm nguyệt thực, ngày cuối cùng mà anh có thể cố gắng vì con. Tâm trạng của anh như có đá đè nặng, mọi thứ đang vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Buổi chiều ngày hôm ấy quá mệt mỏi, anh ngồi thụp xuống một gốc cây ở dốc cỏ. Anh lôi tờ giấy nhắn của vợ ra đọc lại. Sống mũi của anh cay xè vì bất lực, những giọt nước mắt sắp trực trào ra. Chợt anh nhìn thấy một dòng chữ: tử thi nằm ở phía trên người thường. Anh giật mình, chẳng phải thầy Nu ở đây từng bảo có một chiếc hang có chiếc quan tài trong vách núi sao? Như vậy là đúng theo lời của Dương đã viết. Bách nhìn về phía vách núi bên tay trái khá xa, anh không biết đường nào lên vách núi đó cả. Hình như hang động đó chỉ có một mình Mò Sạch Tích biết lối lên. Anh nhìn kỹ hơn thấy một kẽ nứt khá to lấp ló ở trên cao. Anh muốn nhìn cho rõ. Thấy ở phía tay phải có một gốc cây chết cào lớn, Bách muốn trèo lên để nhìn về hướng vách núi. Hồi bé còn ở dưới quê, Bách đã từng leo trèo hái xoài hái ổi, chọc tổ chim, anh chẳng ngại. Chỉ sợ gốc cây chết không đủ chắc khỏe để đỡ trọng lượng của anh mà thôi. Bách lại gần chiếc gốc cây, tay bám chặt vào những cành cây chắc chắn, chân dẫm vào những chiếc bướu cây lớn xung quanh gốc mà trèo lên. Miệng hang động ở phía xa dần thu vào trong tầm mắt. Tuy nhiên Bách chưa kịp nhìn rõ thì một tiếng rắc lớn vang lên. Cành cây Bách đang dẫm lên chóc dần ra rồi gãy xuống. Anh rơi thẳng xuống mặt đất trong đau đớn. Thế nhưng Bách phát hiện ra điều đó còn kinh hoàng hơn rất nhiều. Bách ngã sóng xoài dưới gốc cây lớn, người ê ẩm vì đau. Anh ngã từ trên khá cao xuống. Bách ngồi mất một lúc xoa chân tay cho dịu đi cơn đau. May mà không hề hấn gì về xương cốt, chỉ bị chảy sức nhẹ mà thôi. Vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này, đúng là không thể gặp tai nạn ốm đau được nữa. Vừa hoàn hồn, Bách đứng lên tiếp tục công việc. Bách đứng lên để tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Cú ngã và sức nặng của anh đã xé toạc một phần thân cây mục ra. Chiếc cành gãy đang lỏng lẻo ở một bên cây. Để cho cành cây lỏng lẻo thế là không ổn, Bách bèn lấy tay giằng cây xuống để cho nó rơi xuống đất. Lực kéo của anh khiến vết nứt càng ăn sâu vào trong thân cây. Cành cây rơi xuống và một phần vỏ cây cũng bị xé toạc. Bất chợt một thứ hiện ra khiến cho Bách gần như hét toáng lên. Anh nhìn ở giữa vết nứt sâu trong thân cây mục đó, có thứ gì đó trăng trắng lộ ra với hai hõm sâu, một chiếc đầu lâu. Trời ơi, đây có thể nào là một vụ án mạng nào đó nữa? Bách thầm nghĩ, nếu như đã cố tình để chiếc đầu lâu vào đây. Bách giơ hai ngón tay khó nhẹ lên thân cây, có tiếng vang dội lại từ trong thân cây khẽ khẽ, hình như là chiếc cây nảy rỗng. Bách chợt rùng mình, có lẽ ai đó đã chôn xác người vào đây. Anh nhìn xung quanh chẳng có ai cả, việc này lên trình báo cho ai không? Bách tò mò lấy hết can đảm để dùng tay không, nhẹ chiếc đầu lâu lên để nhòm vào bên trong thân cây đen sì. Đầu của anh mường tượng sắp phát hiện ra bộ xương người. Thế nhưng điều anh nhìn thấy lại không phải như vậy. Vừa nhấc chiếc đầu lâu lên, anh nhận thấy chiếc đầu lâu này cũng khá nhỏ, trông giống của một đứa trẻ nào đó, chứ không phải là người trưởng thành. Anh cũng đã xem một số phim trinh thám nên anh có chút kiến thức như vậy. Nhòm xuống dưới thân cây, anh bàng hoàng nhận ra ở ngay phía dưới chiếc đầu lâu nhỏ là một hình khối tròn trắng khác. Đó là một chiếc đầu lâu khác. Anh quá ghê tởm bèn nhặt chiếc đầu lâu kia lại chỗ cũ, nhét thật sâu vào dưới thân cây mục. Anh dùng mình nghĩ rằng có khi thân cây này chưa toàn những đầu lâu hoặc là xương của rất nhiều đứa trẻ. Có khi nào bộ tộc gần đây ăn thịt người. Anh không dám làm ầm lên phát hiện kinh khủng vừa rồi. Anh sợ bản thân mình sẽ bị thủ tiêu. Anh không thể ngờ được rằng thân cây sau bản mường này lại có chứa được người chết. Hay là có khi nào đó là một tục lệ kinh tởm nào khác. Thầy Nu đã nhắn nhủ anh tìm hiểu với những chiếc cây này để làm gì. Con của anh cũng là một trong số những chiếc đầu lâu ở đây. Ý của thầy là con anh đã chết. Thông tin Bách vừa nhìn thấy khiến cho anh gần như khuỵu xuống. Nếu như đó là sự thật thì con trai của anh đã phải trải qua những giờ phút như thế nào. Chắc rằng sẽ đau đớn lắm, sợ hãi lắm, không có ai ở bên cạnh. Thế rồi con bị nhồi vào đây, chật chội và lạnh lẽo. Bách quỳ xuống thân cây, nước mắt của anh chảy ròng ròng rồi gần như không thể kìm lại được nữa. làm thế nào để anh đưa con về, động cơ sau những hành động man dợ đó là gì. Anh không dám ở lại nơi đó lâu. Bách ôm chặt nỗi đau đi khỏi cánh đồng. Anh không biết quả thực Nhật còn hay là đã mất. Có lẽ anh nên xuống dưới thành phố để trình báo công an. Đêm hôm đó Bách không sao ngủ nổi. Nước mắt của anh chảy ướt đẫm cả chiếc gối. Bao nhiêu ngày lăn lội vậy mà cuối cùng anh đến muộn thật sao? Thế nhưng bài thơ của Dương cũng như lời của ông thầy bói mù Bách đã gặp dọc đường đều khẳng định thời gian vẫn còn. Ngày cuối cùng Nguyệt thực sẽ là ngày đoàn viên. Anh muốn tin vợ mình, tin rằng anh sẽ gặp lại được con. Hơn thế nữa, thầy Nô còn nhắn anh phải tìm bí mật đằng sau tấm bản đồ. Anh có xem xét kỹ thế nào cũng không thấy gì. Đúng là phải đợi đến ngày rằm thật sao? Có thể anh vẫn còn thời gian, anh không nên quá bi lụy vào lúc này. Bách kiên nhẫn chờ đợi từng giây phút trôi qua trong bế tắc. Cơ hội cuối cùng của anh là ngày rằm Nguyệt thực sắp tới. Ngày nào anh cũng cứ đi ra đi vào, lần mò thêm ở cánh đồng bất tận ấy, nhưng tuyệt nhiên không dám lại gần chiếc cây nào nữa. Anh giấu nhẹm mọi chuyện coi như không biết gì. Có vẻ chuyện chiếc cây chứa xương người chưa ai phát hiện ra, bởi cánh đồng đó không có ai qua lại. Anh đi lại ở bản Mường nhiều đến mức cô gái xinh đẹp tên Ban cũng có đôi lần gặp anh và tò mò hỏi: "Ờ, hình như tôi mới gặp anh vài hôm trước nhỉ? Sao rồi hả anh? Sao anh chứ đi tìm bà Mo?" "Tôi có chút chuyện tôi phải ở lại." Bách trả lời câu hỏi một cách lảng tránh rồi bỏ đi. Anh vẫn đề phòng, không muốn người khác biết được bí mật mình đang nắm giữ. Cô gái đó ngạc nhiên nhìn theo anh, có vẻ như cô gái đó rất muốn giúp. Cuối cùng ngày rằm cũng đã tới. Anh sốt ruột chờ đợi cho đến tối. Trong lòng anh vừa có chút hồi hộp, vừa có chút sợ hãi. Anh sợ ngày này qua đi mà anh chưa tìm được con, lỡ anh mắc sai lầm nào đó và đến muộn. Tối hôm đó Bách ra cánh đồng sau bản Mường rất sớm. Anh ngồi thụp xuống ở một góc và chờ trăng lên. Hôm nay vầng trăng lên mở trên nền trời đã khắc một nét tròn khá hoàn hảo. Khoảng 22 giờ đêm, hiện tượng nguyệt thực toàn phần sẽ xảy ra. Bách mân mê tấm bản đồ của thầy Nu để lại trong bàn tay. Mấy ngày nay đêm nào anh cũng thức mò mẫm những bí ẩn ở trong tấm bản đồ, dò dẫm các ký hiệu nhưng vẫn không giải thích được lý do tại sao phải đợi đến ngày rằm. Bách nhìn chằm chằm vào vầng trăng và chợt giật mình nhận ra. Anh giải thẳng tấm bản đồ ra và giơ lên thẳng lên vầng trăng. Ánh trăng xuyên qua lớp giấy cũ. Bất ngờ một điều khác lạ đã xảy đến. Những đường nét màu đỏ dần hiện lên, đánh dấu một đường dài. Hình vẽ hiển thị một mũi tên đi ra sau ngọn núi lớn ở phía bên tay trái. Có thêm một hình chiếc thang và một dòng dọc nhỏ nhỏ. Đó chính là lối lên bí mật tới chiếc hang động kỳ quái kia. Bách mừng như bắt được vàng. Có lẽ sau buổi lễ phán quyết, thầy Nu đã nhận ra điều bí ẩn nào đó nên nhắn anh tới tìm hang động này. Không một chút chậm trễ, Bách bèn theo chỉ dẫn đi bộ ra phía xa sau núi. Khu vực hẻo lánh này gần như không có ai lùi tới. Mực vẽ liên tục mở đi, Bách phải soi lên ánh trăng mới có thể tiếp tục được. Mất một khoảng thời gian, Bách mới tìm được một chỗ dòng dọc rất lớn giấu kín trong một bụi cây có ba lùm đã được vẽ trong tấm bản đồ. Bách khẽ kéo chiếc dòng dọc xuống, tiếng động vang lên kèn két. Từ từ một chiếc thang gỗ dài từ trên cao lọc sọc rơi xuống. Bên cạnh chiếc thang còn có một hệ thống chuyển đồ bằng thang máy gỗ ở chiếc dây dòng dọc thứ hai. Bách không hiểu nơi đây ẩn chứa cái gì. Anh nhìn ngó nghiêng xem có ai đang để ý tới mình không, rồi mới khó nhọc leo lên đó. Chiếc thang dẫn lên khá cao nhưng chắc chắn, không hề trơn trượt. Anh leo một lúc thì tới được bờ đá phía trên. Ở trên đó có một con đường độc đạo dẫn tới cầu thang đá lên cao nữa. Leo hết những bậc cầu thang, anh nhận ra hang động mà mình đứng nhìn không rõ từ phía dưới đất hiện ra. Ở bên ngoài cửa hang động sâu hun hút đó có hai ngọn đuốc cháy lên lẻ lói, dẫn vào bên trong là ánh đèn vàng mập mờ. Hóa ra trên này cũng có người thường xuyên trông coi. Anh khẽ gỡ ngọn đuốc ở phía bên ngoài cửa để lấy ánh sáng bước vào bên trong hang động tối. Anh ngỡ ngàng nhận ra bên trong hang động lớn hơn anh nghĩ. Cảnh tượng ghê rợn hiện ra. Ở trên tường hình hài của những chiếc quan tài treo, chỉ ngỡ có thể nhìn thấy qua phim ảnh, đang hiện lộ ra trước mắt của anh. Có những chiếc quan tài treo ngang, có những chiếc quan tài treo dọc, đặt trên những thành gỗ ngàng cũ kỹ. Vỏ bọc trong chiếc quan tài đã chóc ra gần hết, thưa mộc đi theo thời gian. Nơi đây là chốn yên nghỉ của vài chục nhân mạng. Đi sâu vào trong hang động, anh nhận ra nơi này có sự can thiệp sâu của con người, chứ không hoàn toàn là thô sơ như anh tưởng. Quả thực là Mosatic đã xây dựng nơi đây theo ý của mình. Các vách đá ở bên trong đính một bóng đèn trên được bật lên. Hóa ra nơi này có cả một hệ thống điện rồi. Con đường dẫn anh vào sâu hơn nữa, dẫn ra một sảnh khá lớn trong lòng hang động. Anh ngạc nhiên nhìn thấy ở đây có một chiếc máy trộn lớn đang án ngữ. Bên trong lòng chiếc máy trộn vẫn còn dính lại chút hỗn hợp nhuyễn dính nào đó màu đỏ đỏ. Bách hơi rợn rợn, bèn đi sang ngách hang xung quanh để dò tìm. Anh cảm giác mình đang ở bên trong nơi sản xuất thứ gì đó. Ngách hang bên trái có hai chiếc bàn bên cạnh một cỗ máy lớn đồ sộ, mà anh không hiểu cỗ máy đó dùng để làm việc gì. Chiếc bàn trong góc dài đầy những thứ dao kéo sắc nhọn và một bồn rửa đá đục khô cứng. Chiếc bàn còn lại được giải ni lông, dưới mặt đất còn vương vãi đầy dây thừng. Bác nhìn kỹ dưới chân hơn, anh nhận ra mặt đất trong căn phòng này vương vãi bết dính chất lỏng màu đỏ như máu. Lùi ra khỏi ngách hàng đó, bác đi sang căn phòng đối diện có một cánh cửa gỗ lớn khép hở. Vừa đẩy cửa bước vào bên trong, mùi tanh tươi xộc vào mũi khiến cho bác cảm thấy khó thở. Căn phòng tù túng và ngột ngạt tối om. Khắp nền đất lăn lóc những chiếc lồng không hay dùng để nhốt gà vịt. Bách giật mình nhìn thấy một bóng người lấp ló ở phía cuối trong của góc phòng. Dáng người đó bất động, chỉ thấy mái đầu nghiêng nghiêng. Anh lại gần hơn để xem xét. Hình ảnh Bách nhìn thấy ám ảnh anh từ đó cho đến mãi sau này. Đó không phải là một con người còn sống. Đó là xác của một đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi đang ngồi dựa lưng vào tường, không còn toàn thây. Mắt đứa trẻ khép hờ gục xuống thần dưới. Thần dưới của cái xác, nó trắng ra là chỉ còn trơ mỗi xương sườn và bắp chân tớm máu. Phần thịt đã bị lóc ra khỏi cơ thể của cậu bé, nội tạng cũng không còn. Bên cạnh hai cánh tay buông thõng trơ xương, từng đường gân lộ ra nối liền thịt giữa xương. Một vài thứ thịt vẫn còn lủng lẳng trên những màu xương dài hẳn đỏ những vết máu. Máu tươi nhễ nhại xung quanh nơi cậu bé đó đang ngồi. Không những thế, đôi má của cậu bé còn bị khoét mất rất sâu, để lộ ra xương hàm trắng ởn ở bên trong. Bách kêu liền khiếp hãi rồi chạy như bay khỏi căn phòng đó. Bách quỳ xuống nôn thốc nôn tháo tất cả những gì anh đưa vào bụng trưa nay. Khung cảnh vừa rồi quá ghê rợn khiến cho anh lợm giọng. Trước giờ anh chưa từng nhìn thấy tận mắt thứ gì dã man như vậy. Nhìn đứa bé đó, rõ ràng nó bị sát hại rồi bị khoét thịt ra, chết không toàn thây. Anh nhìn một vòng xung quanh nơi mình đang đứng, Bách cảm nhận rõ ràng một âm mưu ghê rợn nào đó. Mọi thứ dần liên kết với nhau. Những bộ xương của những đứa trẻ được lấp đầy trong những gốc cây chết và xác của cậu bé xấu số vừa rồi. Những dụng cụ mà anh tìm thấy ở ngách hang bên kia là dùng để mổ xẻ xác của những đứa bé này. Xong việc, những đứa trẻ bị vứt sang bên kia như một thứ đồ bỏ đi. Chúng bắt cóc lũ trẻ là có lý do riêng, số phận của con trai anh cũng sẽ như thế này sao? Vậy thì những đứa trẻ còn lại đang bị giam giữ ở đâu? Bách đứng bật dậy điên cuồng lần tìm mọi ngóc ngách ở trong hang động đó để tìm kiếm dấu hiệu của một buồng giam giữ. Anh phải nhanh lên trước khi đêm tàn. Nếu như ngày hôm nay là hạn cuối thì chắc chắn cũng phải có lý do nào đó. Nhật đã đợi anh rất lâu và chịu bao nhiêu khổ sở, vậy mà đến bây giờ anh mới có thể mò tìm ra bí mật này. Anh đảo qua đảo lại hang động đó rất nhiều. Bách vứt cây đuốc lập lòe xuống đất. Anh lần mò tìm công tắc điện phía gần cổng hang động. Ánh sáng rõ ràng khiến việc tìm kiếm trở nên dễ hơn. Anh bật công tắc, cả hang động ngập trong thứ ánh sáng vàng vọt. Bách mãi miết tìm kiếm. Ngoài ba ngách chính đó ra, hang động chỉ có một ngách cụt không dẫn tới đâu cả. Anh không tìm thấy dấu hiệu của một căn phòng ẩn. Anh lo sợ nơi giam giữ những đứa trẻ không nằm trong hang động này. Bách trở nên vội vã cuống cuồng. Anh phải nhanh lên trước khi có người tới. Đang lúc Bách chạy ra ngoài hang động thì anh nghe có một tiếng động nhỏ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập cuối của câu chuyện này. Xin kính chúc quý vị một buổi tối thật vui vẻ. Xin thành cảm ơn quý vị.